tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Roi Vọt Của Yêu Thương. 1/5, đắc tội rồi Lý Nghiên. Hai thằng nhóc sau này tháng ngày liền khổ rất nhiều. Đối này Phan An cũng không ngăn trở. Dành cho tiểu hài tử tự do là không có sai. Thế nhưng quá độ tự do, thậm chí là nói chuyện đều không trải qua đại não tự do, chính là hại bọn họ. Ở nhà có cái sợ sệt người cũng không phải chuyện xấu. Nguyên bản Phan An là tự giác gánh làm cái này nghiêm khắc nhân vật. Bất quá hiện tại bị Lý Nghiên đoạt mất, quái bất đắc dĩ, Lý Nghiên muốn để Phan An đi công ty đi làm. Chuyện như vậy Phan An không thể đáp ứng. Bình thường chủ yếu vẫn là nhìn hai tiểu hài tử. Trần Văn không thể ban ngày đêm đen đều chăm sóc hai tiểu hài tử. Giấc ngủ không đủ là nữ nhân tối kỵ. Những năm trước đây thời điểm, vào buổi tối cũng chủ yếu là Phan An đang chăm sóc. Chờ hài tử hơi lớn một ít thời điểm liền bị Lý Nghiên ném cho Trần Văn. Trần Văn cũng tình nguyện chăm sóc tiểu An Bình. Vừa mới 2 tuổi tiểu Bình Bình cũng sẽ không thường thường nói. Càng nhiều thời điểm đều là nói một cái từ, vài chữ, điểm này liền tiểu An Bình cũng là như thế. Tiểu hài tử ngôn ngữ tổ chức năng lực cũng không mạnh. 2-3 tuổi tiểu hài tử hầu như đều là như vậy. Tiểu Bình Bình tính cách rất sợ người lạ. Ở Phan An bên người chờ lâu quan hệ cũng không giống như là tiểu An Bình như vậy yêu thích đi bên ngoài chơi. Cũng không biết lúc nào, tiểu Bình Bình liền cảm giác được Lý Nghiên, Trần Văn còn có những người còn lại đối với nàng cùng tiểu An Bình ở giữa sai biệt. Rất nhiều lúc đều đặc biệt mẫn cảm một ít. Đối với tiểu Bình Bình ở tiểu An Bình nói chuyện sau, cũng cùng nói muốn đổi mụ mụ sự tình, Phan An có chút bất ngờ. Nhưng cũng lý giải tiểu Bình Bình đơn giản ý nghĩ, tiểu An Bình ở nhà có thể làm sự tình rất nhiều. Làm cũng sẽ không phải chịu trừng phạt, lo lắng duy nhất chính là Phan An thái độ. Hiện tại tiểu An Bình muốn đổi mụ mụ, tiểu Bình Bình dĩ nhiên là cho rằng có thể theo cũng nói ra bản thân chân thực ý nghĩ. Cho rằng như vậy liền không có vấn đề, ba ba là sẽ không nói tiểu Bình Bình. Này xem như là tiểu hài tử thông minh đi. Phan An theo Lý Nghiên ý tứ, đem hai tiểu hài tử giao cho Lý Nghiên giáo dục, cũng không phải là lo lắng Lý Nghiên tức giận quan hệ, mà là hai tiểu hài tử đúng là cần giáo dục. Lý Nghiên cũng sẽ không hại hai thằng nhóc. Hai thằng nhóc, đặc biệt là tiểu Bình Bình, đúng là cần đi vào nhân loại xã hội, đi tiếp xúc thế giới bên ngoài. Lý Nghiên ban ngày đi công ty đi làm, quản lý một nhà mấy trăm người công ty lớn, xí nghiệp lớn, buổi tối lại là đem hai tiểu hài tử mang tới học tập thất tiến hành dạy học. Bắt đầu chính thức dạy hai tiểu hài tử tiếng Hán cùng tiếng Anh. Tiểu An Bình trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có thích ứng, cũng không có ý thức đến tự mình nói sai lời nói sẽ bị nhớ thù. Sở dĩ lúc vừa bắt đầu vẫn là rất quật cường phản kháng, sau đó liền cái mông nở hoa, bị sau thu tính sổ rồi. Đến mức tiểu Bình Bình đúng là thật biết điều. Phan An không ở trong tầm nhìn thời điểm, tiểu Bình Bình trên căn bản không sẽ chủ động nói chuyện, mà Lý Nghiên cũng sẽ không làm khó cái này mới vừa 2 tuổi con gái nhỏ. Huynh trưởng tiếng khóc cùng kêu rên để tiểu Bình Bình đối với Lý Nghiên càng thêm sợ hãi. Cũng mơ hồ chính là ý thức được cái gì, nhưng trẻ thơ thân thể còn chưa đủ lấy chống đỡ qua kỹ càng suy nghĩ. Chỉ là có loại kia ý thức cùng cảm giác, ở trừ bỏ Phan An bên ngoài đại nhân trong mắt, tiểu Bình Bình y nguyên là cái kia sợ người lạ lại ngơ ngác bé gái. Cũng may mỗi ngày học tập sau, ba ba đều cho tiểu Bình Bình một bình ấm áp sữa bò. Tiểu Bình Bình hai tay ôm bình sữa vừa uống sữa bò, vừa nhìn ba ba, rất nhanh sẽ quên mụ mụ sự tình. Tiểu An Bình cũng thích uống sữa bò, có thời điểm chính mình uống xong còn có thể nhiều muốn một bình. bảo là muốn cho bên trong tiểu khu một cái khác tiểu tỷ tỷ uống. So với tuổi nhỏ cần chăm sóc, động một chút là khóc, cướp tiểu bình bình sữa bò, cướp tiểu bình bình món đồ chơi, cả ngày không nói lời nào muội muội. Tiểu An Bình vẫn là yêu thích mang chính mình cùng nhau chơi đùa 6 tuổi tiểu tỷ tỷ. Tiểu hài tử, càng nhiều vẫn là yêu thích lớn một chút người, có rất ít yêu thích so với mình nhỏ. Loại ý nghĩ này là lợi ích quan hệ, có thể bồi dưỡng, tỷ như đều là khích lệ Tiểu An Bình hiểu chuyện, sẽ chăm sóc muội muội. Như vậy liền có thể làm cho Tiểu An Bình chậm rãi có chăm sóc muội muội ý thức. Phan An nguyên bản là đợi được lúc 5-6 tuổi lại bồi dưỡng loại này ý thức, bất quá rất nhanh sẽ phát hiện 2 tuổi tiểu bình bình đối với cái kia ngu xuẩn huynh trưởng có một loại rất bài xích ánh mắt, tức khắc liền cảm thấy có chút không thể làm gì. Cho tới nay đều là ba ba chăm sóc tiểu bình bình, mụ mụ cùng bà ngoại chăm sóc Tiểu An Bình, đây chính là tiểu bình bình nhận thức. Cho rằng ba ba đối Tiểu An Bình khích lệ là Tiểu An Bình sai, sở dĩ đem Tiểu Bình Bình cũng giao cho Lý Nghiên chăm sóc là Phan An sớm đã có ý nghĩ. Lý Nghiên cũng không phải đột nhiên liền bị hai tiểu hài tử bài xích, là từ thanh thanh thản thản bên trong tích lũy mà đến bài xích. Chuyện như vậy không thể thả nhậm không quản, hai tiểu hài tử đều là thiếu hụt roi vọt của yêu thương. Ở Lý Nghiên giáo dục dưới, hai tiểu hài tử trừ bỏ tìm bà ngoại cầu viện ở ngoài cũng không có biện pháp khác rồi. Hai tiểu hài tử bị phạt thời điểm, Phan An chưa bao giờ nói cái gì. Tiểu An Bình bởi vì nghịch ngợm bị đánh đòn thời điểm, khóc lóc gọi ba ba là không dùng. Phan An bình thường đều sẽ đi thư phòng đọc sách, sẽ không xuất hiện ở tiểu hài tử trước mặt. Vào lúc này, tìm Phan An cầu viện không có dùng. Rất nhiều lúc đều là đau lòng tiểu hài tử chân văn đi ra cùng Lý Nghiên đối nghịch, che chở Tiểu An Bình cùng Lý Nghiên đối với ầm ĩ. Chân văn cũng không vì hai tiểu hài tử đến biến thành bà lão, tâm tình tốt, hơn nữa không ngừng dinh dưỡng. Càng như là Lý Nghiên tỷ tỷ, trên thân thể biến hóa cũng ảnh hưởng tâm linh. Sở dĩ cùng Lý Nghiên ầm ĩ lên không chút nào 40 tuổi nữ tính hẳn là có nhân nhượng. Tiểu Bình Bình so sánh ngoan, hơn nữa Lý Nghiên đối với nàng yêu cầu không cao, càng nhiều thời điểm chỉ cần ngồi đàng hoàng ở nơi đó là không sao rồi. Bất luận là chân văn che chở Tiểu An Bình cùng Lý Nghiên cái vá, vẫn là Lý Nghiên giáo huấn Tiểu An Bình, cùng Tiểu Bình Bình quan hệ cũng không lớn. Tiểu Bình Bình càng nhiều thời điểm vẫn là một người ngồi ở bên tường, cầm tiểu bút sáp màu trên đất trên giấy vẽ bôi bôi vẽ vời. Cũng sẽ học ba ba như vậy nhìn nàng hiện tại còn xem không hiểu nhi đồng tranh vẽ, tình cờ bởi vì loạn bôi vẽ linh tinh, hoặc là khi đi học chạy trốn bị trách phạt, Tiểu Bình Bình cũng là chỉ chừa nước mắt không phát ra tiếng loại kia khóc. Hơn nữa còn sẽ vẫn nhìn Lý Nghiên, rất dễ dàng liền đem Lý Nghiên cho dọa sợ, không còn trách phạt. Phan An biết chuyện này sau, liền khuyên Lý Nghiên lần sau đánh trọng một điểm, không muốn nuông chiều loại này tật xấu. Không phải vậy Tiểu Bình Bình dài trí nhớ sẽ đem cái này xem là thái độ bình thường, đối tiểu hài tử phát triển cũng không tốt. Lý Nghiên bị Phan An như thế một đầu độc, hôm sau liền tìm lý do đem Tiểu Bình Bình đánh cho một trận. Lúc mới bắt đầu còn chết cưỡng không khóc, muốn cùng ngày hôm qua như vậy dùng không vui biểu tình chừng Lý Nghiên, lại như là ba ba chừng mụ mụ ánh mắt như vậy. Bất quá thân thể nho nhỏ rất nhanh sẽ bị Lý Nghiên cho đặt ở trên đùi, ở đem quần nhỏ một thoát sau liền dùng lòng bàn tay ở đó non mềm tiểu thí thí trên đánh lên, không hai lần liền oa oa khóc giống lên, giả bộ không được nữa. Cũng không dám nữa dùng ánh mắt như vậy nhìn mụ mụ rồi. Nói chung, này hai tiểu hài tử ở roi vọt của yêu thương dưới, chậm rãi trưởng thành đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.